Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, virus khảo sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối bữa ăn tối làm được là vô cùng phong phú, không chỉ có bữa ăn chánh, cũng có nướng, đồng thời còn có thôn bớt địa phương ca múa biểu diễn. Tóm lại, tất cả mọi người đã lâu kiềm chế tâm trạng lấy được cực tốt phóng thích. Bữa tiệc này bữa ăn tối trực tiếp ăn vào rạng sáng. Kết thúc sau đó, tất cả mọi người giúp vui chưa hết. Dương Thiên Long, Wilmer, Simon, Elbook còn có Vasily theo hành bọn họ tụ tập đến Dương Thiên Long trong phòng. Hắn gian phòng là khách sạn nhất là sang trọng một cái. Bên trong diện tích vậy rất lớn, đồ gỗ nội thất các thứ cũng là cái gì cần có đều có. Hắn xứng với ở nơi này mặt. Vasily, người lần này đi xa thần nước Cộng Hòa, tình huống bên kia như thế nào? Tất cả mọi người uống một hớp trà, thổi một hồi rỗi rãnh châu sau đó, Dương Thiên Long đem lời đề dẫn nhập đến chủ đề bên trong. Nói thật, ta cũng không có cảm giác được nơi đó có Claire tiên sinh tung tích. Ta thậm chí tìm được trước kia một cái ngay khi cho chúng ta làm hướng đạo thôn dân. Hắn mang ta ở Caucasian dãy núi nán lại hơn 20 ngày. Chúng ta cũng mở hư hết mấy chiếc xe, nhưng mà ta cũng không có tìm được bất kỳ liên quan tới có Claire theo tiểu hắc trẻ con Sơn Dương. Tung tích tin tức, chẳng lẽ bọn họ không ở nơi đó? Elbuck chân mày thật chặt nhíu lại. Này, hỏa kế, Duru phần mềm viết đi ra chưa? Wilmer nhanh chóng đưa mắt về phía đầu sư tử. Viết ra, bây giờ đang ở ta bên trong điện thoại di động. Các người ai cảm thấy hứng thú có thể thử một chút. Đầu sư tử cười móc ra điện thoại di động. Thử một chút ta, Simon ngược lại là đầy mặt không quan tâm. Phải, ta bây giờ phát cho một mình ngươi danh thiếp. Đầu sư tử vừa nói vừa nhấn điện thoại di động gửi. Kiện, rất nhanh, Simon điện thoại di động liền vang lên. Hắn mở điện thoại di động lên vừa thấy là Duru danh thiếp. Ta cần download chứ? Simon hỏi, nói nhảm sao? Lão hỏa kế, ngươi không dưới chở, bệnh này độc làm sao có thể xâm nhiễm điện thoại ngươi? Đầu sư tử nói, Simon gật đầu một cái, theo sau chính là đem tờ này danh thiếp download xuống, cũng tồn tại điện thoại di động bên trong. Lão hỏa kế, download xong chưa? Đầu sư tử hỏi, download tốt, Simon nói. Vậy ngươi đi ra ngoài, cho người yêu ngươi gọi điện thoại, tốt nhất nói điểm ngứa ngáy nói, để cho chúng ta thật tốt cùng ngươi chia sẻ một chút. Đầu sư tử một mặt trộm cười lên, ngươi tên khốn này, Simon, giả vờ giận, đứng lên, vậy ta đi ra ngoài, ta chờ một chút cho Wilmer gọi điện thoại đi, đúng rồi, lão hỏa kế, ngươi vậy đi ra, phải. Chúng ta hai cái liền tạm thời làm một chút chuột trắng nhỏ để cho bọn họ thí nghiệm một chút. Wilmer cũng cười đứng dậy đứng lên. Khi bọn hắn đi ra cửa phòng sau đó không tới một phút, đầu sư tử điện thoại di động thì có âm thanh nhắc nhở. Hắn quả quyết mở ra tiếp nhập kiện, cũng đưa điện thoại di động loa phóng thanh mở ra. Đầu sư tử tên kia là tên khốn kiếp. Đúng, 10 phần khốn kiếp. Quay đầu chúng ta thật tốt lừa một chút hắn, làm sao chỉnh cổ, thừa dịp, hắn tối ngủ ngáy, đem hắn mái tóc dài cho hắn giảm hết. Cái chủ ý này không tệ, tối nay chúng ta liền thực hiện. Simon theo Wilmer hai người có bài có bản địa đối nói trước. Nghe bên kia đầu sư tử muốn bóp chết, bọn họ lòng đều có. Nhìn dáng dấp Duru viết cái bệnh độc này phần mềm thật vẫn khá tốt. Tất cả mọi người đều không khỏi được một mặt tán thưởng trước gật đầu một cái. Các bạn già, mới vừa rồi chúng ta nói các người nghe sao? Simon đi theo Wilmer một mặt cười híp mắt đi tới. Simon, ngươi tên khốn này, khá tốt tối nay ta không cùng ngươi ở một cái gian phòng. Đầu sư tử cũng là một mặt giận dữ, nói. Xem ra bệnh này độc phần mềm hiệu quả không tệ lắm. Simon cười lớn nói, cũng phải, Duru tên kia nhưng mà máy tính hệ cao tài sinh, chỉ bất quá đuổi theo tự ý kiến mâu thuẫn, bị người chỉnh liền sau đó, mới đi theo ta tới chỗ này, nếu không, ta phỏng đoán đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói, Wilmer đi theo một mặt trêu ghẹo nói, xem ra chúng ta đoàn đội này coi như là lượng cái bảo. Đó cũng không phải là, đầu sư tử cười nói, này, hỏa kế, cái bệnh độc này giết thế nào chết? Simon đây là cầm điện thoại di động đi tới đầu sư tử trước mặt. À, xin lỗi, hỏa kế, giết độc phần mềm còn không có. Đầu sư tử một mặt cực kỳ, ngại quá, nói. Ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi nói gì? Simon ánh mắt thật chặt quan sát ở đầu sư tử trên mình. Ta nói xin lỗi, hỏa kế, cái này giết độc phần mềm còn không có sáng tác trình đi ra. Xét, ngươi tên này, ta muốn giết ngươi. Simon mặt đầy, tức giận, đứng lên. Ở Simon, uy hiếp dụ dỗ, hạ. Đầu sư tử cuối cùng vẫn là giao ra giết độc phần mềm. Coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Simon nhìn đã từng giết độc điện thoại di động không khỏi phải. Nói, này, các bạn trẻ, chúng ta bây giờ nên là cân nhắc như thế nào đưa cái này chồng vào đến Stone bên trong điện thoại. Di động, Wilmer lớn tiếng nói, lão hỏa kế, chúng ta trong những người này đoán chừng ngươi theo Stone quan hệ coi như có thể. Nếu không ngươi gửi đi cho hắn chứ? Simon sau khi suy nghĩ một chút nói, không. Cái biện pháp này quá lo. Elbert lúc này bày tỏ phản đối. Tại sao? Simon rất là không rõ ràng. Ta cảm thấy vẫn rất có cần thiết đến cửa viếng thăm một chút Stone. Để cho hắn trong lòng lại nữa tê liệt. Người suy nghĩ một chút. Nếu như Wilmer rất là đột nhiên cho hắn gửi một cái danh thiếp hoặc là tranh ảnh. Hắn hoàn toàn không cần thiết đi tiếp thu. Wilmer có thể trước đó gọi điện thoại nói rõ tình. Huống à, Simon giải thích. Không, lão hỏa kế, Stone không còn là dĩ vãng cái đó Stone. Hắn là một cái người có địa vị. Hắn cần muốn chúng ta viếng thăm. Cần chúng ta đi nhận túng. Ta đề nghị Wilmer, Hoa Hạ Long còn có ngươi đều đi. Elbock nhìn Simon vẻ mặt thành thật nói. Tại sao kêu ta? Simon rất là không rõ ràng. Hắn nói ý của lời này ngược lại không phải là bởi vì sợ, mà là giật mình. Bởi vì ngươi theo hắn quan hệ rất kém cỏi. Ta nói qua cần nhận túng một chút xíu. Elbock nói, vậy tại sao kêu Hoa Hạ Long? Đây là, đầu sư tử vậy đưa ra nghi ngờ. Bởi vì Hoa Hạ Long theo Stone cũng có qua giao thủ. Elbock vẻ mặt thành thật trả lời. Giao thủ? Cái gì giao thủ? Simon theo đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Hay là để cho Hoa Hạ Long tự mình tới nói đi. Elbow đem tú cầu ném đến Dương Thiên Long trong ngực. Thật ra thì chính là Bunia trấn ngoại ô cái đó trước người Liên Xô lưu lại tinh luyện kim loại nhà. Mấy sự việc, không quá ta theo hắn thuộc về vụng trộm giao thủ. Cũng không phải là thật. Dương Thiên Long cười nói. Bất quá Elbow phân tích rất tốt. Hắn để cho chúng ta ba cái đi là có một chút tính mục đích cùng mê muội tính. Tất cả mọi người như thế tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đồ cũng cảm thấy rất là có lý. Như vậy chúng ta chuẩn bị khi nào đi đâu? Wilmer cuối cùng không khỏi được hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.